Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, Tôn Ngộ Không. Ngươi là muốn ẩn núp tiến vào Phật môn nằm vùng sao? Tự từ trên đầu đeo khẩn cô chú phía sau. Tôn Ngộ Không thì phải lệch bệnh nhức đầu. Không định kỳ phát tác. Có lúc còn sẽ thấy ác mộng. Ban đầu, tình huống như thế là bắt nguồn từ đường tăng khẩn cô chú. Mỗi một lần đọc, đều là đầu đau như búa bổ. Thật giống trong óc có vô số đao kiếm đang hướng ra bên ngoài chém trước. Có lúc vừa giống như một vạn con kiến ở gặm cắn. Cái kia loại nguyền rùa tựa như đau đớn. Tương tự với một loại nhân quả. Lưu lại khắc cốt minh tâm ký ức cùng vẫy không ra di chứng về sau. Sau đó, cho dù đường tăng không niệm lời chú, đau đầu cũng thỉnh thoảng sẽ phát tác. Phần lớn là ở hắn hồi ức quá khứ thời khắc. Ngay những lúc này, cái kia chút như thủy triều chuyện cũ thì trở thành sư phụ đường tăng đọc qua thần chú. Không chút lưu tình tấn công tới. Giống bao bọc vô số lưỡi dao lốc xoáy. Như bẻ cành khô, sát khí tung hoành, tạo thành sâu sắc chí cực sát thương. Trong lòng hắn rõ ràng, chuyện này nhìn bề ngoài quái Quan Âm Bồ Tát đường tăng. Thực tế lại là Như Lai Phật Tổ cho hắn ở dưới bộ. Mục đích rất đơn giản, giết chết quá khứ của hắn. Khống chế tương lai của hắn. Càng là như thế, hắn lại càng thấy đến quá khứ của hắn không thể dễ dàng thất lạc. Liền Phật Tổ đều muốn xóa bỏ, đi qua, nhất định không tầm thường. Đối với chính mình mà nói, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Hắn tuyệt không có thể cứ như vậy bị xóa bỏ. Dù cho hắn tạm thời vô pháp phản kháng, thậm chí cần lá mặt lá trái, cũng sẽ không quên điểm này. Đương nhiên, hắn đối với chính mình cũng không phải không hề tự tin. Cho dù là cùng Phật Tổ cái kia loại đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất nhân vật đánh cờ, hắn cho là mình cũng không phải không hề chuẩn bị. Trong đó lớn nhất một cái biến số, cũng là hắn sâu trong đáy lòng ký thác hy vọng người kia. Chính là cái kia tên kỳ quái thông tin pháp khí, liên tiếp bạn tốt Quách Đại Lộ. Từ khi Ngũ Hành Sơn đi ra phía sau, hắn cùng cái kia Đại Lộ hiền đệ từng có mấy lần ở trước mặt phía sau giao lưu. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Rõ ràng tu vi của đối phương cảnh giới một chút thấy đáy. Nhưng cũng như cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đặc biệt là hắn đối với thỉnh kinh việc cùng với đối với chính mình tiền trình tiên đoán. Hầu như không một không trúng. Mấy lần trao đổi đến, Ngộ Không hầu như có thể khẳng định, đối phương chính là của hắn một trong những lá bài tẩy. Hơn nữa ở hắn vô pháp kỷ niệm cái kia đoạn qua lại bên trong, bọn họ khẳng định có quá nhiều lần giao lưu. Vì lẽ đó, hắn tạm thời không thể quá mức chủ động ỷ lại Đại Lộ hiền đệ. Không thể toát ra bất kỳ ý đồ cùng khuynh hướng. Chỉ coi hắn là làm tam giới chư thiên bên trong một vị đạo hữu. Thật giống như còn lại mấy cái bên kia đạo hữu giống như. Một khi để thượng giới những đại lão kia nhóm nhận ra được hắn cùng Quách Đại Lộ quan hệ đặc biệt. Một ít đồng dạng vô lực chống lại can thiệp liền sẽ xuất hiện. Sẽ triệt để quấy dày hắn trực giác bên trong mơ hồ hẹn hẹn khả năng tồn tại bố cục hoặc có lẽ là hậu chiêu. Ly khai gã ác quốc thời điểm, Ngộ Không vẫn còn đang suy tư thái thượng lão quân câu nói kia. Mất đi từ trước người thì sẽ không là cùng một người. Đạo tổ câu nói này tự nhiên không phải ghim hắn, mà là nhằm vào gã ác quốc cái vị kia giả quốc vương. Đạo tổ cho rằng, bất luận vị kia giả quốc vương đóng vai đến làm sao rõ như thật. Chỉ cần hắn không có trải qua thật quốc vương kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả, thì sẽ không hề kẽ hở. Bởi vì làm một hoàn chỉnh người chính là do từ trước thêm hiện tại tạo thành. Đối với Ngộ Không mà nói, này lại chỉ điểm hầu như coi như là công khai. Thậm chí lần này đâu xuất cung chi hành đều là theo nhân quả tự động sắp xếp. Hắn để bát giới đem gã ác quốc thật quốc vương từ đáy giếng đọc ra. Bát giới liền tiến vào lời gièm pha cho sư phụ để hắn nghĩ cách cứu sống thật quốc vương. Liền hắn mới lên 33 tầng tìm tới lão quân muốn kim đan. Liền lão quân mới thuận thế nói cho hắn một câu như vậy lời. Thuận theo tự nhiên nhân quả tuần hoàn. Chính là đạo tổ nói. Phật tổ muốn giết chết quá khứ của hắn, đạo tổ thì lại nhắc nhở hắn không nên quên đi qua. Tựa hồ cũng phù hợp Phật nói hai nhà kéo dài ngàn năm tranh đấu nhân quả. Nhìn như vậy đến, thỉnh kinh sau lưng ẩn giấu rắc rối phức tạp quan hệ so với hắn tưởng tượng bên trong còn phức tạp hơn, cảnh này khiến hắn đối với quá khứ của chính mình càng ngày càng hiếu kỳ cùng coi trọng. Liền, hắn đầu lại đau, chỉ phải tạm thời gác lại đi hồi ức đi qua. Thầy trò bốn người một đường tây hành, leo núi qua sông, đoạn đường lại đoạn đường. Ngày hôm đó lại đi ngang qua một ngọn núi rừng. Lão hòa thượng kia một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thăng. Chỉ vào ngọn núi kia thạch nguy nga núi lớn hỏi nói. Các đồ nhi, phía trước là có phải có yêu khí? Ngộ Không phóng tầm mắt nhìn tới. Xác thực phát hiện núi bên trong có yêu khí tràn ngập. Trong đó có một đạo yêu dị hồng quang để hắn khá là lưu ý. Bất quá từ cái kia yêu khí trên khí thế phán đoán, yêu chủ thực lực giống như vậy. Không cần nói chính mình, e sợ đều không phải chư bát giới cùng sa tăng đối thủ. Hắn trấn an sư phụ nói, sư phụ không cần lo lắng, cho dù núi bên trong gặp phải yêu quái, tả hữu có ta lão tôn ở, bao nhiêu yêu quái cũng có thể đoán làm rõ. Chỉ để ý trước hành quá núi. Đường Tăng mặc dù không yêu thích hắn, nhưng đối với bản lĩnh của hắn xưa nay tín phục. Nghe vậy, thúc ngựa lớn mật trước hành. Sau đó bọn họ liền gặp một vị bị thương hài đồng ở hô cứu mạng. Chẳng trách cổ ngữ nói nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, này Tào Tháo so với ta lão tôn còn nhanh hơn. Ngộ Không trong lòng cười gằn, đang muốn khuyên Đường Tăng không cần để ý. Không ngờ cái kia mềm lòng mắt vụng về hòa thượng đã đi đến yêu quái phụ cận. Dặn dò đồ đệ cứu giúp cái kia quái. Ngộ Không nhớ tới Quách Đại Lộ, Kim Thiên Tử đời này tu hành. Trong đó một cái tu đến chính là mắt chướng. Liền hắn cũng không nói thêm nữa. Mặc hắn vị sư phụ kia bước vào yêu quái cạm bẫy. Không lâu sau đó, sư phụ liền không ngoài dự liệu bị yêu quái thu đi. Một trận bụi mù nghe được đến xa hòa thượng cái kia nói thanh âm quen thuộc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Mỗi khi nghe được âm thanh này thời điểm, Tôn Ngộ Không đối với xa hòa thượng nghi vấn liền sẽ thêm một thành. Đường đường Quyển Liêm đại tướng, Ngọc Đế trước bậc hộ vệ, há sẽ như thế người ngu ngốc? Vì là sao như thế người ngu ngốc? Là Ngọc Đế mật chỉ yêu cầu vẫn là có nguyên nhân khác? Trong đầu quán tính quá một lần những vấn đề này, cũng không rảnh suy nghĩ sâu sắc. Duỗi kim cô bổng đem địa phương thổ địa sơn thần toàn bộ gõ đi ra hỏi thăm yêu quái kia lai lịch. Bối cảnh, thế mới biết nói yêu quái kia hóa ra là đã từng anh em kết nghĩa Ngưu Ma Vương con trai độc nhất. Hắn đi đến khô nới lỏng giản hỏa vân động khiêu chiến. Chuẩn bị đi cái trưởng bối quan hệ, không đánh mà thắng chi binh, cứu ra Đường Tăng. Không ngờ cái kia Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi đối với chính mình càng là địch ý 10 phần. Trong lời nói, đặc biệt không kính trọng. Tôn Ngộ Không, người vốn là kiêu căng khó thuần Tề Thiên Đại Thánh, là dám chính diện chống lại Thiên Đình Mỹ Hầu Vương, là cả yêu tộc kiêu ngạo. Bây giờ ngươi nhưng cam tâm ở phía trên giới Chiêu An, làm người khác tay bên trong đổ đao, một đường đánh giết phá hủy bản tộc, từng bước cắt đứt. Càng đi càng xa, người chính là năm đó cái kia không sợ trời không sợ đất Mỹ Hầu Vương sao? Tam giới chư thiên vạn nói quy nhất, lẽ nào chỉ có Tây Thiên mới có chính quả? Phụ thân ta vừa không quy phụ Tây Thiên, cũng không nhận Thiên Đình Chiêu An, giống như trứng kim thân đạo quả. Khó được là, ban đầu tâm trước sau không quên, so với ngươi cao minh đâu chỉ nghìn lần, ngươi tự cam đọa lạc, phản bội bản tộc. Lại không tư cách làm phụ thân ta huynh đệ kết nghĩa. Bởi vậy ngươi cái này thúc phụ vì sao lại nói thế? Ngoặc kép, Hồng Hải Nhi đối với Tôn Ngộ Không một phen quát mắng triệt để đưa hắn làm tức giận. Đang muốn phấn khởi ngàn cân bổng, chuẩn bị thay phụ thân hắn Ngưu Ma Vương dạy hắn làm người. Bị hắn sau đó một câu nói miễn cưỡng át đoạn. Tôn Ngộ Không, ngươi là muốn ẩn núp tiến vào Phật môn nằm vùng sao? Một ít hỗn loạn ký ức dường như tiềm tàng đáy nước lớn quái. Ầm ầm lên đường, dắt một phát mà phát động toàn thể, toàn bộ đáy biển thế giới nhất thời tiến nhập trạng thái hỗn loạn. Tôn Ngộ Không lệch đau đầu lần thứ hai phát tác, lần này so với trước đây rõ ràng đều càng thêm mãnh liệt. Thật giống ba tai lợi hại đồng thời giáng lâm, Tề Thiên Đại Thánh liền như vậy ngất đi. Hồng Hải Nhi nhân cơ hội phun ra tam muội chân hỏa, muốn tạo thành dựa vào bản thân bản lĩnh thắng được Tề Thiên Đại Thánh giả tạo. Không ngờ một cái ba tiêu phiến bỗng dưng xuất hiện, đem hỏa thế phiến về. Sau đó một đạo bóng trắng xẹt qua, cứu đi Tôn Ngộ Không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.